tôi có thể ở chung với anh không? Chương 44, Niên Niên, góc truyện audio.com. Trình Hề đã lên kế hoạch rất hoàn hảo cho dịp Tết âm lịch này. Đầu tiên, cậu định về biệt thự nhỏ của mình, tìm mấy gì dọn dẹp vệ sinh tới dọn dẹp vệ sinh từ trong ra ngoài một lần, sau đó tới nghĩa trang tảo mộ cho mẹ, tiện đường tới trung tâm thương mại mua chút đồ, cuối cùng tắt hết mạng, điện thoại và máy tính, yên tĩnh đón một cái Tết không có dư luận. Thích quá đi, kết quả toàn bộ kế hoạch lại bị quấy. CMN rối tối hôm 28 tháng chạp, cậu bị lên hot search. Nguyên nhân là do câu nói của Đào Thời Diên. Thực ra từng quay hành trình chung với nhau, rồi còn tặng quà này nọ trên livestream, từ lâu fan đã ngầm thừa nhận quan hệ của bọn họ không tệ rồi. Nên lúc Đào Thời Diên nói bên kia điện thoại là Trình Hề, mọi người cũng chẳng cảm thấy có gì lạ. Mãi cho đến khi có người xem hoàn chỉnh hai đoạn video nghe điện thoại mà cư dân mạng đăng lên. Thăng ghê thiệt, ca sĩ Lưu Lượng và ảnh đế lại có quan hệ này thăng. Thăng người đàn ông 27 tuổi ở Hải Thành có một đứa con trai 22 tuổi. Đây rốt cục là không có đạo đức hay là sự vặn vẹo của nhân tính thăng? Thăng bàn về độ bạo hồng của Trình Hề phía sau một người đàn ông thành công, đều có một người cha vĩ đại càng thành công hơn thăng. Thăng ảnh đế tam kim bí mật kết hôn năm 4 tuổi, 5 tuổi sinh con. Đào Thời Diên, điều kiện tiên quyết để cống hiến hết mình cho sự nghiệp chính là hoàn thành mọi chuyện lớn trong đời thăng. Đương nhiên, mọi người đều biết Trình Hề không thể nào là con của Đào Thời Diên được, chẳng qua là thấy chuyện này thú vị nên nhây nhây chơi mãi thành nghiện thôi. Hơn nữa khu bình luận càng có nhiều trò vui hơn, chúc mừng Diên cưa đã được làm cha, đóng ngoặc vuông, thảo nào trên livestream ảnh đế Đào xài hết mấy trăm ngàn tặng quà cho người ta, cha chăm sóc cho con trai là chuyện rất hiển nhiên. Con trai và cha chẳng giống nhau gì cả, đề nghị Diên cưa đi làm giám định ADN đi. Đóng ngoặc vuông, con trai của người khác đã có thể ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình rồi, nhìn lại tụi mày xem, một đám bất hiếu. Đóng ngoặc vuông, có ai còn nhớ đến thằng cu mập mạp Đào Trạch Niên của bọn họ không? Nhà họ Đào loạn thật chứ. Đóng ngoặc vuông, mí người có thể thông cảm chút không, bây giờ người khó chịu nhất chính là fan CP Diên Hề đó. Đóng ngoặc vuông, à, xin lỗi, tụi này hạnh phúc lắm. Khụ khụ, fan CP Diên Hề, mí người có ổn không? Đóng ngoặc vuông, fan CP Diên Hề, mí người có ổn không? Đóng ngoặc vuông, fan CP Diên Hề, mí người có ổn không? Đóng ngoặc vuông, giống như hầu hết cư dân mạng, fan CP cũng biết đây nhất định là chuyện nhầm lẫn đáng xấu hổ. Nhưng đối với bọn họ mà nói, tên của hai người được đặt chung một chỗ đã là chuyện vô cùng thỏa mãn rồi. Hơn nữa cam nhỏ vừa xuống máy bay đã gọi điện ngay cho Diên cư báo bình an đó. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là làm nũng. Gọi là ỷ lại, gọi là tình yêu, mà lúc fan hỏi, Diên cư không những không che giấu, ngược lại còn nói rõ mười mươi, đáp lại vô cùng tường tận. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là đóng dấu. Gọi là cưng chiều, gọi CMN bắt buộc phải là em. Fan CP bị đập đến mức đầu óc choáng váng, vất vả lắm mới tỉnh táo lại được, nhưng để không mất duyên người qua đường, cũng bắt đầu chơi nhây rất nai. Không ổn, bà đây fan CP đã tuyệt thực 2 giờ rồi. So với CP của tôi là anh em ruột thịt thì CP của tôi là cha con ruột thịt lại càng khiến người ta khó mà chấp nhận được hơn. Đóng ngoặc vuông, fan CP đã chuyển thành fan gia tộc, đừng kêu nữa, cảm ơn. Đóng ngoặc vuông, một loại thực vật đờ mờ, hóa ra tôi ship CP ngụy phụ tử. Tự tay nuôi lớn sau đó ăn luôn. Góc truyện audio.com, thật sự quá này nọ. Đóng ngoặc vuông, không sao hết, chỉ cần mắt mù tai điếc, trên đời này không có CP nào mà mị không ship được. Thủ đoạn này của Trình Hề xuất sắc ghê, cha nuôi này nọ mà cũng kéo vào được, sau này tương lai rộng mở rồi. Mở ngoặc vuông, bên trên có thứ kỳ quái trà trộn vào à? Đóng ngoặc vuông, a còng đi một mình, cút cho bố. Đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông. Trình Hề nằm ngửa trên giường, để điện thoại di động xuống, chìm sâu vào tuyệt vọng. Nếu có cơ hội duy nhất để làm lại từ đầu thì hôm nay chắc chắn cậu sẽ không lựa chọn nói dối. Không đúng, có nói dối hay không cũng không thể giải quyết mấu chốt của vấn đề. Nếu có cơ hội duy nhất để làm lại từ đầu thì lần đầu tiên gặp được Đào Thời Diên chắc chắn cậu sẽ nhảy lên đánh anh, gõ vào cái đầu chó của anh. Trình Hề nghiến răng ken két một lúc, một lát sau, bụng phát ra âm thanh nhắc nhở đã đến giờ ăn cơm rồi, cậu bèn liếc nhìn thời gian. 8 rưỡi tối, không gọi được gì giúp việc gia đình nữa, cũng không tiện đến nghĩa trang làm phiền mẹ nữa rồi. Hơn nữa giờ là lúc mà người ta tới trung tâm thương mại đông nhất, nếu như cậu tới đó thì sẽ rất dễ bị nhận ra. Đều tại họ Đào, càng nghĩ càng bực mình, Trình Hề cầm điện thoại lên lần nữa, trực tiếp kéo Đào Thời Diên vào danh sách đen của WeChat. Sau khi hành động rất dứt khoát, điện thoại chợt đổ chuông, là Lục Hành chỉ gọi điện tới hẹn cậu ra ngoài ăn cơm.

nên về sau em luôn lảng tránh những chủ đề liên quan đến anh ta, không muốn làm fan của anh ta cả chính anh ta nữa, nghĩ em là người thích ke phim. Với lại, Trình Hề dừng một chút rồi nói tiếp, em không chắc liệu anh ta có muốn dính líu đến em hay không. Mấy năm nay quan hệ của em và cha em rất bế tắc nên em chưa bao giờ công khai tin tức về gia đình ở bên ngoài, rất nhiều người nghĩ em có. Gocchuyenaudio.com, thể debut, có thể nhận được tài nguyên tốt là vì sau lưng em có kim chủ. Có kim chủ không phải là lời nói hay ho gì, dễ khiến anh ta dính tới mấy chuyện không đâu. Lục Hành chỉ im lặng nghe cậu nói chuyện giống như một người anh trai chi kỳ biết lắng nghe. Chỉ là càng nghe, nụ cười trên mặt càng nhạt đi. Đợi Trình Hề nói xong, Lục Hành chỉ bèn gắp cho cậu một miếng gan ngỗng. Tranh thủ ăn lúc còn nóng đi, nguội rồi sẽ bị ngán đó. Nhận ra có lẽ anh Lục không muốn nghe mấy chuyện trong fandom này, nên Trình Hề cũng không nói thêm gì nữa, mà trò chuyện về bộ phim và kế hoạch tương lai của mình. Ăn uống no nê trên đường đưa cậu về nhà, tên Đào Thời Diên kia lại gọi điện thoại tới. Đúng là to gan, Trình Hề nghĩ thầm, hành vi này chính là đến tìm chửi đây mà. Người cũng đã đưa đến tận cửa rồi, không chửi là ngu. Trình Hề do dự mấy giây rồi ấn nút nghe máy. Giọng đối phương rất lười biếng, kéo tôi ra khỏi danh sách đen đi. Không được, Trình Hề nói như đinh đóng cột, lúc anh cố gắng làm cha em, sao không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay đi. Bạn nhỏ Trình Hề, Đào Thời Diên mỉm cười nói, trước khi buộc tội có phải cậu nên cân nhắc đúng sai đã không, rõ ràng là cậu nói dối trước, khăng khăng đưa tôi lên vị trí cha, sao giờ lại trách tôi. Trình Hề nghẹn họng, hình như đúng là không phải tại Đào Thời Diên thật mà là do cậu nói gọi điện cho cha trước. Với lại, Đào Thời Diên bổ sung, từ đầu đến cuối những lời tôi nói đều là thật, không bẫy cậu một câu nào, chẳng lẽ trung thực cũng là sai sao? Trình Hề hoàn toàn nghẹn họng, lúc nhận điện thoại mang theo tâm tư mắng người, kết quả được dăm ba câu đã bị người ta cà khịa lại, Trình Hề không nhịn được mà hơi cáu kỉnh. Vậy cậu ấp úng, nghe thấy em nói dối, sao anh lại không phối hợp? Cậu đã làm nũng với tôi, Đào Thời Diên trầm ngâm, thì sau này tôi sẽ cố gắng phối hợp với cậu, lần này là do tôi sơ ý, xin lỗi cậu. Nghe thấy vậy Trình Hề mới nhận ra, có lẽ vì biết yêu cầu của mình quá cố tình gây sự, nên lúc nói chuyện không khỏi thả nhẹ giọng, nghe rất giống làm nũng. Lục Hành chỉ đang ngồi bên cạnh lái xe cũng liếc cậu một cái. Em không, này nọ, Trình Hề lập tức phủ nhận, ừ, được, cậu không làm nũng, trong giọng nói của Đào Thời Diên mang theo ý dỗ dành. Kéo tôi ra khỏi danh sách đen đi, ban nãy tôi chụp ảnh mèo nhà tôi gửi cho cậu, nhưng lại nhận được thông báo gửi đi thất bại. Trình Hề vẫn hơi không hài lòng, cậu mím môi chẳng nói lời nào, rồi sau đó mới kịp hiểu ra. Gì cơ, họ Đào nói gì cơ, nhà anh ta có mèo, còn định gửi ảnh cho cậu. Đa số trẻ con đều sợ cô đơn, khi còn bé Trình Hề cũng vậy. Không có mẹ bên cạnh, cậu thường xuất hiện ý nghĩ muốn có một em thú cưng ở bên mình. Cho dù là mèo, chó, thỏ con hay vịt con đều được, tất cả những động vật nhỏ có lông cậu đều thích hết. Nhưng vừa nhắc đến chuyện đó với Trình Lập Quốc cứ đồng ý hôm nay đi mua cùng cậu, rồi ngày mai sẽ đi mua cùng cậu. Song kéo dài mãi, ý nghĩ này cũng dần phai nhạt đi. Đến lúc trưởng thành chuyển ra khỏi nhà họ Trình, cậu tiện đường dụ dỗ chó hoang ở bên ngoài khu chung cư về biệt thự. Nhưng mới nuôi mấy hôm, cậu đã được người tìm kiếm nghệ sĩ tìm thấy, rồi ký hợp đồng làm thực tập sinh với Nhạc Á, trong hợp đồng ghi rõ phải sống ở ký túc xá. Thế là sau khi chữa lành bệnh trên người chú chó, cậu tặng lại nó cho bạn của mình. Đến nay cách, gocchuyenaudio.com, thể debut, có thể nhận được tài nguyên tốt là vì sau lưng em có kim chủ. Có kim chủ không phải là lời nói hay ho gì, dễ khiến anh ta dính tới mấy chuyện không đâu. Lục Hành chỉ im lặng nghe cậu nói chuyện giống như một người anh trai chi kỳ biết lắng nghe. Chỉ là càng nghe, nụ cười trên mặt càng nhạt đi. Đợi Trình Hề nói xong, Lục Hành chỉ bèn gắp cho cậu một miếng gan ngỗng. Tranh thủ ăn lúc còn nóng đi, nguội rồi sẽ bị ngán đó. Nhận ra có lẽ anh Lục không muốn nghe mấy chuyện trong fandom này, nên Trình Hề cũng không nói thêm gì nữa, mà trò chuyện về bộ phim và kế hoạch tương lai của mình. Ăn uống no nê trên đường đưa cậu về nhà, tên Đào Thời Diên kia lại gọi điện thoại tới. Đúng là to gan, Trình Hề nghĩ thầm, hành vi này chính là đến tìm chửi đây mà. Người cũng đã đưa đến tận cửa rồi, không chửi là ngu. Trình Hề do dự mấy giây rồi ấn nút nghe máy. Giọng đối phương rất lười biếng, kéo tôi ra khỏi danh sách đen đi. Không được, Trình Hề nói như đinh đóng cột, lúc anh cố gắng làm cha em, sao không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay đi. Bạn nhỏ Trình Hề, Đào Thời Diên mỉm cười nói. Trước khi buộc tội có phải cậu nên cân nhắc đúng sai đã không, rõ ràng là cậu nói dối trước, khăng khăng đưa tôi lên vị trí cha, sao giờ lại trách tôi. Trình Hề nghẹn họng, hình như đúng là không phải tại Đào Thời Diên thật mà là do cậu nói gọi điện cho cha trước. Với lại, Đào Thời Diên bổ sung, từ đầu đến cuối những lời tôi nói đều là thật, không bẫy cậu một câu nào, chẳng lẽ trung thực cũng là sai sao? Trình Hề hoàn toàn nghẹn họng, lúc nhận điện thoại mang theo tâm tư mắng người, kết quả được dăm ba câu đã bị người ta cà khịa lại, Trình Hề không nhịn được mà hơi cáu kỉnh. Vậy cậu ấp úng, nghe thấy em nói dối, sao anh lại không phối hợp? Cậu đã làm nũng với tôi, Đào Thời Diên trầm ngâm, thì sau này tôi sẽ cố gắng phối hợp với cậu, lần này là do tôi sơ ý, xin lỗi cậu. Nghe thấy vậy, Trình Hề mới nhận ra, có lẽ vì biết yêu cầu của mình quá cố tình gây sự, nên lúc nói chuyện không khỏi thả nhẹ giọng, nghe rất giống làm nũng. Lục Hành Chỉ đang ngồi bên cạnh lái xe cũng liếc cậu một cái. Em không, này nọ, Trình Hề lập tức phủ nhận, ừ, được cậu không làm nũng. Trong giọng nói của Đào Thời Diên mang theo ý dỗ dành. Kéo tôi ra khỏi danh sách đen đi, ban nãy tôi chụp ảnh mèo nhà tôi gửi cho cậu, nhưng lại nhận được thông báo gửi đi thất bại. Trình Hề vẫn hơi không hài lòng, cậu mím môi chẳng nói lời nào, rồi sau đó mới kịp hiểu ra. Gì cơ, họ Đào nói gì cơ, nhà anh ta có mèo, còn định gửi ảnh cho cậu. Đa số trẻ con đều sợ cô đơn, khi còn bé Trình Hề cũng vậy. Không có mẹ bên cạnh cậu thường xuất hiện ý nghĩ muốn có một em thú cưng ở bên mình. Cho dù là mèo, chó, thỏ con hay vịt con đều được, tất cả những động vật nhỏ có lông cậu đều thích hết. Nhưng vừa nhắc đến chuyện đó với Trình Lập Quốc cứ đồng ý hôm nay đi mua cùng cậu, rồi ngày mai sẽ đi mua cùng cậu. Song kéo dài mãi, ý nghĩ này cũng dần phai nhạt đi. Đến lúc trưởng thành chuyển ra khỏi nhà họ Trình, cậu tiện đường dụ dỗ chó hoang ở bên ngoài khu chung cư về biệt thự. Nhưng mới nuôi mấy hôm, cậu đã được người tìm kiếm nghệ sĩ tìm thấy, rồi ký hợp đồng làm thực tập sinh với Nhạc Á, trong hợp đồng ghi rõ phải sống ở ký túc xá. Thế là sau khi chữa lành bệnh trên người chú chó, cậu tặng lại nó cho bạn của mình. Đến nay cách, gocchuyenaudio.com, mấy tháng người bạn đó lại gửi video của chú chó đó cho cậu xem. Động vật nhỏ này nọ thực sự đáng yêu quá đi mà. Mịa nó, 2 tiếng qua cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện tốt. Blog Đào Thời Diên mất 1 phút nhưng bỏ blog thì chỉ mất 5 giây thôi, Trình Hề sốt ruột nói. Gửi đi, giờ gửi được rồi đó. Đào Thời Diên đồng ý. Vậy lên WeChat nói, mấy giây sau, một video ngắn về mèo được gửi qua. Khác với tưởng tượng của Trình Hề, mèo của nhà họ Đào không phải giống quý, mà là một chú mèo lông vàng có thể nhìn thấy nhan nhản trên đường, dáng của nó trông khỏe hơn mèo cưng nhiều, có lẽ là kết quả của việc được người già nuôi lớn. Trong ổ mèo dưới thân mèo vàng, có 2 chú mèo vàng nhỏ nhắn đáng yêu đang nằm ngủ, xem ra mới sinh không bao lâu, đệm thịt và mũi hồng hồng, lúc ngáp đầu lưỡi duỗi ra, đáng yêu không chịu nổi. Đây mới là thứ mà đàn ông mạnh mẽ nên xem, Trình Hề cảm thấy không ổn chút nào, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi. Hóa ra Đào Thời Diên trông lạnh lùng thế thôi, nhưng cũng từng làm chuyện nhận nuôi động vật lang thang như cậu. Trình Hề nghĩ ngợi lung tung, rồi lại thấy trên màn hình nhảy ra thêm một câu. Trình Hề, bàn tay hưng phấn gãi gãi đùi, Trình Hề muốn nói, em muốn, nhưng mấy giây sau dần dần bình tĩnh lại. Nếu không hoàn thành trách nhiệm của một con sen, thì thà đừng nhận còn hơn. Trình Hề cảm thấy cực kỳ động lòng. Hải Thành ở cạnh Tùng Giang, lái xe mất khoảng 3 tiếng rưỡi, hoàn toàn nằm trong tầm với của Trình Hề. Nếu như cậu thực sự không qua được thì cũng có thể tìm tài xế đáng tin tới đón. Trời ơi, không có cách nào hoàn mỹ hơn cách gửi nuôi hết. Trình Hề bùm bùm gõ chữ, nhìn một hàng chữ, muốn, Đào Thời Diên cong khóe môi. Trong nhà Chu Minh Sinh ở trường quay có một con gà mái, thỉnh thoảng Trình Hề sẽ ngồi trêu gà còn bị nó mổ cho một lần. Lúc đó anh đã đoán là cậu nhóc thích động vật nhỏ, không ngờ thật sự đoán đúng. Chụp được mấy bức ảnh mèo con, anh ngồi xổm hơi mệt, bèn dặn dì bảo mẫu đổi nước cho mèo, rồi quay lại phòng ngủ ngồi tựa ở đầu giường. Không muốn gõ chữ, anh bèn gửi ảnh và tin nhắn thoại qua. Thích con nào? Trình Hề vừa nhìn đã thích con bên trái, trên trán có 3 đường kẻ ngang, trông cực kỳ bướng bỉnh. 10 mấy giây sau, đối phương nói, là em trai, cậu có thể đặt tên cho nó rồi. Em trai vậy chẳng phải là sau này phải làm thái giám à? Trình Hề mặc niệm cho em trai 3 giây, tạm thời không có ý kiến gì hay, nên cậu khiêm nhường nói. Đào Thời Diên nhíu mày, vất vả lắm mới vỗ về được anh bạn nhỏ xù lông, anh vốn định yên tĩnh mấy ngày, nghe thấy yêu cầu của cậu, lại không muốn làm người nữa. Anh ấn nút nói chuyện, vậy biệt danh gọi là Niên Niên đi, Niên Niên, Niên Niên, Trình Hề đọc thầm trong lòng mấy lần, cảm thấy thực sự rất đáng yêu. Đặc biệt là do giọng nói trầm thấp tư tính của anh đọc ra tự nhiên lại cảm thấy rất êm tai. Được vậy thì gọi là Niên Niên đi, nhưng có biệt danh chắc chắn cũng phải có tên, cậu lại hỏi.